Xuyên nhanh, cứu vớt cuộc đời nhân vật chính. Chương 3, Thế giới 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mia Trịnh Ly không có việc gì làm. Về nhà cũng chỉ có một mình lẻ loi. Dứt khoát không trở về nhà. Vẫn luôn đi theo phía sau thiếu niên kia. Thường thường hỏi vài câu. Ước chừng là do không đánh người miệng mềm. Sau khi ăn xong bánh trứng, thiếu niên này rốt cuộc không im lặng nữa. Trịnh Ly cuối cùng cũng biết tên của hắn. Tên người này nguyên bản là Giang Kiêu. Nhưng sau khi bị lừa bán tên sửa lại, hiện tại tên hắn là Chu Tuấn Lâm. Trịnh Ly hỏi ra tên Chu Tuấn Lâm. Nhưng những cái khác cũng không biết. Chu Tuấn Lâm chỉ chuyên tâm nhặt rác. Cũng không cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng cũng không để bụng, vẫn luôn đuổi theo người ta hỏi không ngừng. Bất quá bọn họ đã coi như quen biết. Hẳn có thể chậm rãi làm thân. Trịnh Ly đối với mình vẫn rất có tin tưởng. Nếu có chí nhất định sẽ thành, nàng nhất định sẽ làm cho Chu Tuấn Lâm cảm nhận được thành ý của mình. Trịnh Ly đi theo Chu Tuấn Lâm một giờ liền thấy mệt mỏi. Dứt khoát liền không đi nữa mà ngồi ở ghế trên quảng trường mua sắm của huyện hát nghỉ ngơi lúc này. Chu Tuấn Lâm đang lục thùng rác trên quảng trường mua sắm. Nàng ngồi bên này vừa lúc có thể nhìn thấy. Chủ nhân, ngài nếu đã tìm được mục tiêu nhiệm vụ, vì sao không nói cho mục tiêu nhiệm vụ thân thế của hắn? Chỉ cần mục tiêu nhiệm vụ trở về Giang gia, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được hơn phân nửa. A, đàn đàn ở trước mặt Trịnh Ly nhảy tới nhảy lui. Trịnh Ly cạn lời mà liếc mắt nhìn đàn đàn một cái. Người nghĩ tốt đẹp quá nhỉ? Trên mặt đàn đàn xuất hiện một dấu thật lớn. Trịnh Ly thấy thế liền hạ thấp giọng giải thích lên: ta tuy rằng vẫn luôn bị bệnh, nhưng cũng xem qua rất nhiều sách, cung đấu tranh đấu càng nhiều. Nếu Chu Tuấn Lâm hiện tại là người có thành tích tốt, IQ cao, lại là thiếu niên tự tin, để hắn trở về Giang gia xác thật đối với hắn vô cùng có lợi. Nhưng hiện tại bộ dạng của hắn như vậy, đàn đàn đã đem việc Chu Tuấn Lâm mấy năm nay gặp được nói đơn giản với Trịnh Ly. Mà Trịnh Ly nghe đàn đàn kể, lại quan sát bộ dạng hiện giờ của Chu Tuấn Lâm, đối với hắn đã có một sự hiểu biết nhất định. Chu Tuấn Lâm ở thôn nhỏ này đọc sách mấy năm, sơ trung cũng chưa tốt nghiệp, còn luôn sinh hoạt ở tầng chót của xã hội, mặc kệ là học thức hay là kiến thức, khẳng định đều không được. Còn chưa tính đến, hắn tính tình còn có điểm quái gở, không thích nói chuyện, cả người âm u. Bộ dạng của hắn như vậy, cha mẹ hắn nhất định sẽ không ghét bỏ hắn, nhưng bọn họ đều đã qua đời, còn những người khác bọn họ chỉ sợ hắn làm mất mặt mũi Giang gia đi. Gia gia hắn chưa bao giờ nuôi nấng đứa cháu này, cho dù có cảm tình, cũng không sâu, càng đừng nói tới người nãi nãi kia còn tràn ngập ác ý đối với hắn. Nếu lúc này để Chu Tuấn Lâm trở về Giang gia, đừng nói là để hắn đi lên con đường nguyên bản trở thành người nhà giàu số một thế giới. Nói không chừng hắn sẽ sớm bị hại chết, chính là không bị hại chết, người nãi nãi kia của hắn động tay chân, cũng có thể đem hắn nuôi trở thành người yếu đuối tự ti. Hoặc là dứt khoát dụ dỗ hắn học những cái xấu. Giang Kiêu lớn lên ở Giang gia, từ nhỏ liền rất xuất sắc. Có thể đem tất cả thúc thúc, đường đệ, đường muội đều đá xuống. Nhưng hiện tại Chu Tuấn Lâm, chỉ biết bị những người đó bắt nạt mà không biết đánh trả chút nào. Trịnh Ly dùng thanh âm thực nhẹ nhàng đem khả năng này nói cho đàn đàn. Nghe Trịnh Ly nói như vậy, đàn đàn trên mặt lộ ra bốn chữ bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó sùng bái mà nhìn về phía Trịnh Ly, chủ nhân ngài thật lợi hại. Trịnh Ly có chút đắc ý nho nhỏ, sau đó lại nhìn đàn đàn khẽ nhíu mày. Đàn đàn, có phải người khác không thể nhìn thấy ngươi, không thể nghe được khi ngươi nói chuyện? Đương nhiên, là thiết bị phụ trợ của nhân viên Cục Quản lý Thế giới. Ta có thể áp đảo người của thế giới này, ở trong thế giới này. Cũng chỉ có chủ nhân ngài mới có thể nhìn thấy ta. Đàn đàn rất đắc ý nói. Ta có thể dùng sóng điện não cùng ngươi nói chuyện không? Ta cứ lẩm bẩm lầu bầu, người khác sẽ cảm thấy ta rất kỳ quái. Trịnh Ly nói, lúc trước nàng không nghĩ tới điều này, nhưng nhiều lần nói chuyện thời điểm có người đi qua, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. không thể a chủ nhân, ta không có biện pháp đọc được suy nghĩ của ngài. Trứng gà dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn Trịnh Ly, ta chỉ là một hệ thống phụ trợ được rồi. Trịnh Ly thở dài. Chủ nhân ngài yên tâm, thời điểm ngài làm nhiệm vụ ta sẽ không quấy rầy ngài. Thời điểm cần ta còn có thể tắt máy, ngài ở trên đỉnh đầu ta ấn một chút, ta liền tắt máy, Đản Đản lại nói, được. Trịnh Ly gật gật đầu, nhưng cảm thấy mình hẳn là không cần phải dùng cái này. Thời điểm nàng tắm rửa đem Đản Đản để bên ngoài rồi đóng cửa là được. Làm gì cần dùng đến tắt máy? Trịnh Ly ngồi ở bên cạnh gần nửa giờ, liền thấy Chu Tuấn Lâm xách theo túi da rắn đi tìm nơi khác. Nàng thấy thế cũng vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, chạy đuổi theo, cô nên về nhà đi. Đúng lúc này, Chu Tuấn Lâm đột nhiên quay đầu nói. Trịnh Ly lúc này mới phát hiện thời gian không còn sớm. Bởi vì mùa đông mặt trời xuống núi sớm, khắp nơi đều đã tối sầm, nếu nàng vẫn luôn không về nhà, bảo mẫu sợ là sẽ gọi điện thoại cho ba nàng. Tôi đi về trước đây, ngày mai gặp. Trịnh Ly chào Chu Tuấn Lâm xong, lúc này mới rời đi. Chu Tuấn Lâm nhìn nàng rời đi, không chút do dự xoay người, hướng về trạm thu mua phế phẩm huyện Hát mà đi. Thời điểm Trịnh Ly về nhà, bảo mẫu đã làm xong đồ ăn, nàng nguyên bản có bộ dáng nơm nớp lo sợ, sau khi nhìn thấy Trịnh Ly hoàn toàn thay đổi trang phục, lại kinh ngạc mà mở to hai mắt. Trịnh Ly tùy ý để nàng đánh giá, sau đó đi xem đồ ăn trên bàn, cơm tối là cơm dư lại từ giữa trưa, cũng chỉ hơi nóng, mà đồ ăn một chén canh cải trắng nấu, một chén canh đậu hủ, còn có một chén nước tương thịt. Trịnh Ly không thể trái lương tâm mà nói chén thịt kia là thịt kho tàu. Nó rõ ràng chính là dùng nước đem thịt nấu chín, rồi đảo một chút nước tương vào, nhìn thịt ngâm trong nước tương bóng nhảy. Trịnh Ly lập tức hết muốn ăn, so với ăn thứ này, nàng càng nguyện ý tiêu tiền mua thức ăn nhanh ở bên ngoài ăn. Sau này gì không cần tới nấu cơm cho tôi. Trịnh Ly nhìn về phía bảo mẫu. Nàng thật sự không ăn được mấy thứ này như vậy sao được? Ba mẹ cháu cho gì tiền, ba mẹ tôi cho gì bao nhiêu tiền? Trịnh Ly tò mò hỏi. Tiền lương một tháng 800 tệ, còn có 800 tệ tiền mua đồ ăn. Bảo mẫu nói, như vậy, về sau gì đừng tới nấu cơm. Đem tiền mua đồ ăn đưa cho tôi tự mua. Trịnh Ly lập tức nói. Hiện giờ giá hàng rất thấp, ăn một chén mì Lan Châu chỉ cần 3 đồng. Cơm hộp 5 đồng là có thể mua được, một tháng 800 tệ nàng có thể ăn ngon rồi. Nhưng bảo mẫu này rõ ràng có chút không muốn. Trịnh Ly chú ý tới điểm này, nhíu nhíu mày, một tháng gì mua rau cải không đến 800 đi. Mặt bảo mẫu có vẻ chột dạ, không che giấu một chút nào. Nàng chột dạ, Trịnh Ly liền có tự tin mà nói. Dì nói nếu tôi cho ba biết dì đem tiền mua đồ ăn ăn bớt. Ba tôi có thể đổi bảo mẫu cho tôi hay không? Đừng như vậy, bảo mẫu kia vội vàng nói. Mặt đầy lo lắng, vậy gì đem tiền mua đồ ăn đưa cho tôi tự mua. Như vậy, thì bình thường gì có thể không tới. Nếu gì đi tìm việc khác làm cũng không sao. Trịnh Ly trực tiếp đưa ra quyết định. Thời điểm giữa trưa nàng liền muốn đem người bảo mẫu này đưa đi. Nàng làm cái gì đều tiện hơn. Thậm chí có thể đem Chu Tuấn Lâm mang về nhà, hiện tại việc này cuối cùng cũng thành. Vậy tiền lương đâu? Bảo mẫu lại hỏi. Tiền lương 800 tệ không tính là nhiều, nhưng chỉ cần nấu cơm quét tước vệ sinh cho một tiểu cô nương, thật sự phi thường nhẹ nhàng. Đây tiền lương gì cầm đi. Trịnh Ly nói, mặt bảo mẫu vui vẻ, vội vàng đồng ý. Tháng thứ nhất đã qua vài ngày. Bảo mẫu ấp úng mà nói nàng mua một ít dầu muối tương giấm. Cuối cùng cũng chỉ đưa cho Trịnh Ly 700, Trịnh Ly cũng không so đo. Sau khi đem tiền thu về, lại đem chìa khóa nhà nàng mà bảo mẫu cầm lấy về. Đây là cháu không cần gì quản. Tiền lương thời điểm trước khi đi bảo mẫu lại hỏi lần nữa muốn Trịnh Ly bảo đảm. Tôi nói, ba tôi cho gì tiền lương gì cứ cầm. Bất quá chuyện của tôi gì tốt nhất đừng nói với ba tôi. Nếu gì dám nói, tiền lương cũng đừng hòng muốn. Trịnh Ly nói, được, ta nhất định không nói. Bảo mẫu liên tục gật đầu bảo đảm. Đuổi bảo mẫu đi, Trịnh Ly liền cẩn thận sửa sang lại đồ của Khương Bội Bội một chút. Đem đồ mình không dùng mang tới phòng cách vách. Tiếp theo, lại đem Đàn Đàn gọi tới. Nghiên cứu công năng của nó một chút. Công năng của Đàn Đàn còn rất nhiều, nó có thể làm đồng hồ báo thức. Có thể giúp đỡ quét văn kiện cùng dữ liệu. Có thể chụp ảnh, có thể nhận đường đi. Thậm chí còn có thể chiếu sáng. Hệ thống vạn năng, ngươi có thể lên mạng không? Trình độ khoa học kỹ thuật của ngươi so với thế giới này hẳn cao hơn rất nhiều đi. Ngươi có thể hack máy tính người khác hoặc sáng tạo ra mấy cái trò chơi kiếm tiền không? Trịnh Ly tò mò hỏi. Nếu Đàn Đàn có bản lĩnh như vậy, kiếm tiền là việc chỉ cần một giây. Chu Tuấn Lâm cũng thực dễ dàng có thể trở thành người nhà giàu số một thế giới. Trên mặt trứng gà trống rỗng. Một lát sau, nó mới lộ ra biểu tình khóc thút thít. Chủ nhân, thực xin lỗi, ta cũng không có bản lĩnh như vậy, ta chỉ là một cái thiết bị phụ trợ. Chỉ có thể giúp nhân viên của Cục Quản lý Thế giới cung cấp tư liệu cũng như trợ giúp liên lạc với Cục Quản lý Thế giới, Đàn Đàn nói. Còn khụt khịt mũi, chủ nhân ngươi đừng ghét bỏ ta không có việc gì, ngươi có rất nhiều khả năng. Trịnh Ly vội vàng an ủi đối phương. Kỳ thật Đàn Đàn nhà nàng rất tốt, ít nhất sẽ không giống những hệ thống khác mà hạn chế nàng. Bức bách nàng, Đàn Đàn rất mau đã được dỗ vui vẻ, thấy nó không khóc nữa. Trịnh Ly ngồi vào trước bàn ăn ăn cơm, tuy rằng đồ ăn này rất khó ăn, nhưng nghĩ đến Chu Tuấn Lâm, nàng liền cảm thấy ăn chút thức ăn như vậy không là gì. Đồ ăn người khác vứt đi Chu Tuấn Lâm đều ăn. Nàng ăn như này có gì để bắt bẻ? Bất quá, thịt mỡ này nàng thật sự ăn không được. Trịnh Ly nghĩ nghĩ. Dứt khoát không ăn chén thịt này, mà dùng hộp cơm đem nó bỏ vào. Thuận tiện đem cơm dư lại cũng bỏ vào. Thời điểm nấu cơm giữa trưa hôm nay, người bảo mẫu kia nấu một nồi cơm to. Nàng ăn hai bữa, cũng mới ăn hết hơn một nửa. Cầm hộp cơm, Trịnh Ly đi ra cửa, tính toán đi tìm Chu Tuấn Lâm. Cha mẹ nuôi của Chu Tuấn Lâm đối xử với hắn rất không tốt. Lúc này hắn có lẽ còn không có cơm ăn. Rất nhiều đứa trẻ sau khi bị bán đi, gia đình mua bọn họ cũng không tồi. Nhưng Chu Tuấn Lâm vận khí không tốt. Mẹ nuôi của hắn từ đầu cũng không phải người này. Mẹ nuôi ban đầu của hắn là một người không thể sinh. Liền tốn 1 vạn đồng tiền mua Chu Tuấn Lâm. Nàng tuy rằng không đối xử với Chu Tuấn Lâm tới mức đào tim đào phổi, nhưng đối với Chu Tuấn Lâm còn tính không tồi. Ít nhất ở lúc ấy, Chu Tuấn Lâm không thiếu ăn mặc, nhưng nuôi dưỡng Chu Tuấn Lâm được 4 năm, mẹ nuôi của Chu Tuấn Lâm xảy ra tai nạn xe cộ bị người ta đâm chết. Người gây họa bồi 10 vạn tệ. Sau đó, cha nuôi Chu Tuấn Lâm liền cầm tiền này cưới thêm một người vợ. Không tới 2 năm, còn sinh ra một đứa con trai mập mạp. Nếu Chu Tuấn Lâm là con ruột, có mẹ kế sẽ có cha kế. Càng đừng nói Chu Tuấn Lâm còn không phải con ruột, nếu không phải tuổi hắn lớn, trên hộ khẩu không bán được, cha mẹ nuôi của hắn khẳng định sẽ đem hắn bán đi. Mà đúng là bởi vì không thể bán, cảm thấy hắn là gánh nặng cho hai người, liền đối xử rất khắt khe với Chu Tuấn Lâm. Lời editor, chương bù, xưng hô của CTL và TL tạm thời tôi để tôi cô và tôi cậu nha, sau này thân hơn sẽ đổi sau, còn xưng hô của TL và CTL với mọi người xung quanh thì tùy theo. Hoàn cảnh tôi sẽ đổi ha. Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 19:20 p. 21/11/2018, cách chương.